Chương 490, lão ma chạy thoát. Bên ngoài Thái Hạo Tông trưởng giáo đám người lo lắng, Ngọc Độc Tú không được biết, nhưng mà trong đôi mắt lưu quang lóe ra, nắm giữ ngũ hành không ngừng tìm kiếm quang cháo nhược điểm, sau đó tiến hành bắt ma diệt, đem nhược điểm mở rộng. Thái Hạo trưởng giáo nhưng trong lòng thì ngũ vị cụ tạp, một mặt là sợ Ngọc Độc Tú đem lão ma phóng xuất, lão ma đem Ngọc Độc Tú đánh chết, Thái Bình giáo tổ lửa giận ai tới gánh chịu, ở một phương diện khác là Ngọc Độc Tú đem lão ma cứ sau khi đi ra, Thái Hạo Tông nhân quả lúc đó bị Ngọc Độc Tú gánh chịu, từ nay về sau Thái Hạo Tông lại vô lo lắng. Tìm được rồi nhưng vào lúc này, hiện tại ma diệt quang cháo kẽ hở Ngọc Độc Tú nhãn tình sáng lên, sau một khắc nắm giữ ngũ hành vận chuyển tới cực hạn, mạnh đem kẽ hở chống đỡ, lộ ra một cái không dê, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, liền đem Tiên Thiên Y Lìa Dương Thần Ngọc cầm trong tay. Tựa hồ là cảm nhận được Ngọc Độc Tú khí cơ, Tiên Thiên Y Lìa Dương Thần Ngọc tản mát ra nhàn nhạt thần quang, đang không ngừng cùng Ngọc Độc Tú khí cơ xen lẫn nhau hô ứng, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở hai người khí cơ đã giao dung, hòa tan làm một thể. Sau một khắc đã thấy Tiên Thiên Y Lìa Dương Thần Ngọc cư nhiên biến thành một đạo hắc bạch nhị khí, bị Ngọc Độc Tú hút vào phế phủ trong. Cái này bốn, cảm giác được Tiên Thiên Y Lìa Dương Thần Ngọc biến hóa, Ngọc Độc Tú có chút không biết làm sao, như vậy bảo vật chính là như vậy, vô định vô hình, nhược suy nghĩ cẩn thận trong đó công dụng, còn nhu ngày sau tiến hành luyện chế đéo gọn. Ngay Ngọc Độc Tú thất thần chỉ chốc lát, đã thấy một đạo hắc quang dê phá hư không, từ Ngọc Độc Tú cái hốt vào đầu ép đến, cần phải đem đầu dê khai, gọi hắn máu tươi tại chỗ. Người nào Ngọc Độc Tú phản ứng không kịp, chỉ có thể thương xúc giữa không gian tế xuất Ngọc Như Ý, đã thấy Ngọc Như Ý quanh thân thần quang lóe ra, hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa trong nháy mắt che ở hắn trước người, từng đợt tiên thiên thần sắc gió lay động, bóng đen kia trong nháy mắt bay ngược ra, đụng vào xa xa trên vách tường kích khởi từng đạo phù văn, đem bóng đen kia lần thứ hai đánh bay. Ngươi là ai? Ngọc Độc Tú nhìn yếu ớt lóe ra, phảng phất là hình người vậy u quang, tam bảo Như Ý tế xuất, bảo vệ ở trước người. Sắc mặt thận trọng, lúc này Ngọc Độc Tú tâm tình ngưng trọng, không nghĩ tới nơi đây lại còn thật là ma đầu bị trấn áp. Ngươi hỏi ta là ai, bổn tọa còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Ưu ảnh quanh thân thần quang mông lung, hướng về phía Ngọc Độc Tú mắng. Nói cái này u quang trước bị Tiên Thiên Ý Dìa Dương Thần Ngọc trấn áp tại bãi đá trong. Ở nơi nào trốn đi chờ Ngọc Độc Tú lấy Tiên Thiên Ý Dìa Dương Thần Ngọc, phá cấm chế. Sau đó mình ở nhân cơ hội đem đánh chết, nhưng sau đó nghe được Ngọc Độc Tú tự nói lời nói, cũng thiếu chút nữa đem cái này ưu ảnh dọa cho tử. Cái này người năm mặc dù không lớn, quanh thân không có tiên đạo khí cơ, nhưng khẩu khí nhưng hạ nhân, vậy là cái gì hỗn độn, vậy là cái gì gặp lại, đem cái này lao ma lá gan cũng thiếu chút nữa hạ phá. Thiên địa sơ khai trước là cái gì? Là hỗn độn, trong hỗn độn có cái gì ai cũng không biết, coi như là giáo tổ tiên nhân cũng không biết, nhưng bây giờ lại đột nhiên toát ra tiểu bối. Lão khí hoành thu nói cái gì đó hỗn độn bên trong cảnh tượng, cũng đem lão ma hách gần chết, tài năng ở trong hỗn độn sinh tồn, có lẽ nói thiên địa không sinh là lúc cũng đã tồn tại sinh linh, há là dễ dàng biểu thị. Vốn có cái này lão ma nghe xong Ngọc Độc Tú lời đã bỏ đi sát tính, thầm nghĩ sau đó lén lút cùng sau lưng Ngọc Độc Tú chạy ra cái này cổ tháp, nhưng mắt thấy Ngọc Độc Tú hô hấp giữa không gian liền luyện hóa Tiên Thiên Y Y Dương Thần Ngọc, cái này lão ma liền nghĩ đến tham niệm, cái này Tiên Thiên Y Y Dương Thần Ngọc ra sao chờ có thể trọng bảo. Coi như là tổ long cũng muốn làm giường ngủ, giáo tổ cũng phải chảy nước miếng bảo vật. Hung chi nhưng mà chuẩn tiên nhân vậy lão ma đầu. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong sát na thất thần, cũng nắm lấy cơ hội cần phải đem giết chết, chống đỡ tử gan lớn chết đói người nhát gan, có thể ngang dọc chư thiên tồn tại. Cái đó không phải là tâm trí hơn người, kiếm tẩu thiên phong biểu thị. Chỉ tiếc, cái này lão ma năm đó ở thượng cổ là lúc cũng là uy danh hiển hách chuẩn tiên chi lưu nhân vật, nhưng khi năm cùng Thái Hạo Tông chủ đại chiến, bị mấy tôn chuẩn tiên liên hợp lại dùng Tiên Thiên Y Lìa Dương Thần Ngọc chấn áp, tươi sống luyện hóa e giờ thân. Đi ngang qua mấy triệu năm tôi luyện, cái này chuẩn tiên nhân bản lĩnh thấp đi, hơn nữa không có e giờ thân, một thân chiến lực càng thấp thương cảm. Có thể nói tuy rằng trước mắt cái này lão ma là chuẩn tiên nhân cảnh giới, nhưng là một cái thùng rỗng, hù người ngoạn ý cái này lão ma có ý đồ với Ngọc Độc Tú cũng nghĩ lầm rồi, Ngọc Độc Tú tam bảo Như Ý đó là biết bao nghịch thiên bảo vật, coi như là giáo tổ yêu thần cũng muốn đỏ mắt. Bảo vật này có thể tỏa ra tiên thiên thần phong, suy hồn đãng phách, uy năng vô cùng, một khi sử xuất ra coi như là giáo tổ yêu thần cũng muốn sợ hai ba phần. Thế gian này phàm là có thể cùng tiên thiên nhấc lên quan hệ, sẽ không có một là đơn giản. Thật là giảo hoạt ma đầu, lại dám giấu đi ám toán ta, hôm nay cũng lưu lại ngươi không được. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay Ngọc Như Ý một đạo thần quang lóe ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân nhất phương hư không, vô tận lôi ý khuynh sái mà rơi. Trong nháy mắt gọi u quang đảo không có thể trốn. Không gian chi lực, đây là không gian chi lực, ngươi tiểu bối này thế nào hội nắm giữ không gian chi lực? A4, đây là y thể lôi điện 5, chết tiệt u quang ở Ngọc Như Ý hạ không ngừng dãy rủa nhảy loạn. Phanh ngọc độc tú Ngọc Như Ý phảng phất là lôi cuốn tới nhất tòa Thái Sơn, mạnh dã ở đâu bóng đen trên, đã thấy u quang trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán ở trên hư không trong. Xuyên ngọc độc tú nảy sinh một cái thở dài, chậm rãi thu Ngọc Như Ý, sắc mặt khinh thường nói, cái gì chuẩn tiên nhân vật, ở ta nơi này Ngọc Như Ý hạ cũng đáng không được một kích. Đang nói, đã thấy đầy trời lưu quang cư nhiên lần hai gây dựng lại, không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng kịp, lưu quang đã nhanh chóng chạy ra khỏi tầng cao nhất lầu các, hướng về hạ một tầng lầu các bỏ chạy. Nói đến cái này lão ma cũng là ngã tám đời huyết môi, gặp phải Ngọc Độc Tú tên biến thái này, hắn thế nhưng không chết chuẩn tiên nhân, giáo tổ lại không địch thủ, coi như là lúc này chỉ còn lại có một bộ cái thùng rỗng, nhưng cũng không phải là giáo tổ dưới tu sĩ có khả năng ngăn cản, nhưng người nào sẽ nghĩ tới trong thiên địa ra Ngọc Độc Tú một cái như vậy dị số. Tam bảo như ý uy năng lịch thiên dọa người, coi như là hắn cái này chuẩn tiên nhân ngoài ra e dở thân dưới tình huống cũng. Chỉ có bị đánh muội muội a hừ, lão tổ ta chính là không chết chuẩn tiên nhân, coi như là giáo tổ cũng giết không chết ta, tiểu tử ngươi chờ lão tổ ta trả thù đi. Lão ma biến thành lũ ảnh ở lầu cắt trong sông ngang trực chuyển, vô số phù văn rơi vào hắn trên người, chỉ thấy lão ma nhe răng nết miệng kêu thảm thiết, nhưng không thấy nửa điểm tổn thương, hô hấp giữa không gian cũng đã chạy ra khỏi lầu cắt. Hướng về trong vực nhân gian phồn hoa thế giới bỏ chạy. Ngoại giới, hiện tại trận địa sẵn sàng đón quân địch Thái Hạo Tông các vị tu sĩ nhìn thấy chấn ma tháp run run, sau một khắc đã thấy một đạo lưu quang phóng lên cao, khí thế kinh người, uy áp chúng sinh, cái này chuẩn tiên nhân khí thế vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới chư vị giáo tổ, vô số đại năng đều ghé mắt, đầu thị đến, mặc kệ ở nơi nào, một vị chuẩn tiên nhân cũng không chờ bỏ qua. Lão ma cởi lồng chim, đang ở trên hư không kêu gào, sau một khắc đã thấy hư không giam cầm. Ở chư thiên đại năng, chín vị giáo tổ nhìn kỹ lại, một thanh ngọc như ý tự che lấp nhất phương hư không, trong nháy mắt tự cửu thiên đánh rơi, lão ma giống như là một cái bị dừng hình ảnh, không hề phản kháng đã bị ngọc như ý một kích đánh nát, hóa thành lưu quang tán xuống dưới đất. Diệu Tú nhìn thấy chuôi này ngọc như ý sau đó, vô số đại năng đều kinh hô thành tiếng, cửu đại giáo tổ đều ghé mắt. Thật mạnh uy năng các vị lão cổ hủ kinh hô. Cái này Diệu Tú thật là bá đạo, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con coi như là chuẩn tiên nhân cũng có thể đánh tan linh quang, gọi đối phương phải chạy chối chết. Đáng tiếc, Diệu Tú tu vị nếu là có thể lại cao một chút, có bảo này gia trì, có thể đối mặt nguy cơ chuẩn tiên nhân mà không rơi xuống hạ phong. Lại có một vị chuẩn tiên sắc mặt vẻ sợ hãi động dung. Đối với chư thiên đại năng nhìn kỹ, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, nhưng mà chậm rãi tự chấn ma trong tháp đi ra, nhìn tiêu thất lại dưới đất linh quang, trong mắt lóe lên lau một cái tiếc nuối, đáng tiếc, bị lao ma giao cho chạy thoát. Phía dưới Thái Hạo Tông mọi người đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, cái đó do nhược chó nhà có tang ú quang hay là hắn Thái Hạo Tông nhất tâm chấn áp đối phó lao ma sao. Nhất là nghe được Ngọc Độc Tú cảm khái sau đó, các vị vô thượng đại năng rất muốn nói, lão đại, cái này đã rất như có được hay không, bực này chuẩn tiên nhất lưu nhân vật, coi như là giáo tổ cũng chỉ có thể chấn áp, mà không thể giết tử, muốn chuẩn tiên tử vong trừ phi là thiên nhân ngũ suy thọ mệnh đem dẫn, hắn đi vào luân hồi, coi như là kết thúc sinh mệnh. Nhưng chuẩn tiên nhân có khả năng khán phá thai trong biểu thị mê, linh tính không đọa luân hồi, chỉ có thể coi như là một lần nữa ở đã. Tới một lần mà thôi, rất nhanh thì có khả năng ngóc đầu trở lại, cho nên đối mặt với chuẩn tiên, coi như là giáo tổ cũng cảm giác thập phần đau đầu, có thể giao hảo tận lực giao hảo, thậm chí còn lễ nhượng ba phần. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.